Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 384, C384, nói đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên cũng là vì đại công chúa mà chúng ta không lập tức giấy quân làm phản, khiến thiên hạ lại rơi vào ngọn lửa chiến tranh sinh linh đồ thán. Sau khi triều đại thay đổi, các quan thần ngoan ngoãn của nhà Tân vẫn làm quan trong triều đại hạ. Cuộc sống vẫn thoải mái. Bọn ta không nghe lời sẽ trực tiếp bị lưu đày. 20 tổng đốc Hoang Châu đều là cựu thần của Tiên Tần. Vương gia, ngài nghĩ đến điều gì? Nói đến đây, Đỗ Quân cuối cùng cũng giãn mày ra. Lão thần nhìn về phía Hạ Thiên, như đang kiểm tra trí tuệ của hắn. Lúc này trong đầu Hạ Thiên lóe lên một ý tưởng, đột nhiên ý thức được. Lúc đầu, người cha hời của hắn, Hoàng đế Đại Hạ Hạ Chu, có thể đã phát hiện ra kho báu truyền thế của nhà Tần nằm ở Hoang Châu, nhưng không thể tìm thấy. Vậy phải làm sao? Vì vậy, ông ta đã phái một số đại thần không an phận, biết được nội tình của Tiên Tân đến Hoang Châu. Trời cao hoàng đế ở xa. Điều này khiến những người này nổi lên ý muốn phục quốc. Sau đó bọn họ muốn có tiền bạc hỗ trợ phục quốc thì phải tìm ra kho báu truyền thế. Sau đó hạ đế có thể làm ngư ông đắc lợi. Sự kiên nhẫn của hạ đế thì thiên hạ đều biết. Tuy nhiên, suốt 20 năm qua, công cuộc tìm kiếm kho báu ở Hoang Châu không có tiến triển gì. Vì thế hạ đế đã quyết định để hoàng tử mang dòng máu Tiên Tần đến Hoang Châu, để xem liệu có thể gây ra mưa gió ở Hoang Châu, mang lại kết quả mà ông ta mong muốn không? Hạ Thiên nheo mắt lại. Người cha hời này của hắn chắc chắn là một nhà âm mưu đáng sợ. Nhưng Hạ Thiên không sợ, lại nhắc đến đế quốc Thiên Lang ở phía bên kia của Hoang Châu. Những người Thiên Lang này chắc chắn đã nắm được thông tin nào đó, nên mới cướp bóc Hoang Châu suốt 20 năm liên tục, tìm kiếm kho báu trong Thập Vạn Sơn, nhưng không tìm được gì cả. 20 năm này, đế quốc Thiên Lang cũng đang chờ đợi. Chờ đợi người ở Hoang Châu tìm được kho báu truyền thế, sau đó chiếm giữ Hoang Châu lấy được kho báu. Ý định của bọn họ cũng giống như ý định của Hạ Đế, mà lần này đế quốc Thiên Lang đang hung hãn tới gần, muốn chiếm đóng hoàn toàn Hoang Châu, nếu không sẽ không rời đi. Chẳng lẽ là đã phát hiện ra vị trí chính xác của kho báu truyền thế? Hạ Thiên nhìn Đỗ Quân với vẻ mặt hài lòng. Ông lão này đang chỉ cho hắn là vì quan tâm hắn, hay đang bán ân huệ, hay là có ý định gì khác. Lúc này Đỗ Quân mới cười nói, vương gia, ngài hiểu được là tốt rồi. Nói thật với ngài, vương gia là con trai của đại công chúa, trong 9 vị hoàng tử của đại hạ, đương nhiên là người thân cận nhất với đám cựu thần tiền triều chúng ta. Năm đó, Hoàng đế Đại Hạ phái những cựu thần Tiền Tân chúng ta đến vùng biên cương là vì sợ rằng sau khi vương gia ra đời sẽ có sự hỗ trợ của chúng ta, sẽ có ý đồ với ngai vàng, lật đổ triều đình Đại Hạ. Cách chương.